Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2602, bờ sông Vong Xuyên, 18, góc truyện audio.com. Edit, mực beta, Sa Nhi. Nhưng nếu không làm Diêm Vương, lại có một vấn đề rất quan trọng. Hôn ước của nàng với ta phải làm sao bây giờ? Nếu để cho tâm ma tiếp tục làm Diêm Vương, vậy không phải là... Chuyện này tuyệt đối không được. Hỏa Ly ở minh giới, trước giờ còn chưa từng nghe đến chuyện như vậy. Có điều nhân giới đã có thể, thì vì sao minh giới lại không thể? Cho nên khi mọi người nghe nói Diêm Vương Hỏa Ly với Mạnh Bà, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt. Hai người đó không phải đang rất tốt sao? Sao bỗng nhiên lại Hỏa Ly rồi? Các người đùa sao? Đương nhiên Diêm Vương sẽ không giải đáp nghi vấn của bọn hắn, dù sao Hỏa Ly hay không cũng không cần bọn họ đồng ý. Tâm ma trăm triệu lần không ngờ tới, mình vẫn bị xách ra ngoài làm công cụ hình người. Này mợ nó quá đáng lắm luôn á, dựa vào cái gì hắn không làm thì bắt ta làm. Tâm ma tức đến rú lên, rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Sơ tranh, ngươi không làm thì tiếp tục ở đây nhé. Ha, tâm ma cười lạnh, ta đi, sơ tranh, muốn đem tâm ma lấy ra trước tiên phải làm những oan hồn như Mậu Kim được siêu độ. Bản thân bọn họ không phải là linh hồn hoàn chỉnh, mà chỉ là một cỗ oán khí. Siêu độ bọn họ chính là tiêu trừ oán khí của họ, để bọn họ tự nguyện tan biến. Sơ tranh không giải quyết được đám này, vì vậy đã lục tung minh giới tìm một cao tăng chưa đầu thai. Công đức của cao tăng tồn tại trong người chính là loại sẽ phát sáng, nhìn từ xa đã thấy rất chói mắt. Siêu độ cần thời gian, cho nên trong thời gian này Bồng Vũ Trong vẫn phải tiếp tục đóng vai Diêm Vương. Tâm ma là du xê vọng và mặt tối trong con người Bồng Vũ, nó rất ham thích quyền lực, khi được trở lại đỉnh cao quyền lực nó cảm thấy tâm tình thoải mái. Dáng vẻ nó ngồi chê y ghế so với Bồng Vũ còn có khí thế hơn nhiều. Người thật sự không muốn, tâm ma của Bồng Vũ ngồi chê y ghế tìm được về cảm giác quen thuộc, cẩn thận hỏi lại Bồng Vũ. Tâm ma vắt chéo chân, chiếm lấy cả cái ghế dựa. Người chỉ mất trí nhớ, vậy sao ngay cả dã tâm cũng bị mất rồi? Dã tâm, trước kia ngươi là người rất có dã tâm, khóe miệng tâm ma nhếch thành một độ cong quỷ dị, bằng không thì cũng sẽ không có ta. Bồng Vũ trầm tư một hồi, có lẽ tất cả dã tâm của ta đều đã trao cho nàng. Tâm ma trông thấy sơ tranh kỳ thật cũng sẽ nhịn không được sinh ra một chút tâm tư khác đối với nàng. Nhưng hắn biết đây không phải tâm ý của hắn, mà đều là ý nghĩ của Bồng Vũ. Người tự giải quyết cho tốt đi. Bồng Vũ quay người rời đi. Tâm ma hô một tiếng. Người không sợ ta làm gì sao? Bồng Vũ đứng tại cửa hơi nghiêng người. Thực lực của ta đã khôi phục, người đánh không thắng ta. Tâm ma, dường như tâm ma nhớ lại ký ức đau khổ khi bị treo lên đánh lúc trước, y vung tay lên, cửa điện tự động đóng lại. Bồng Vũ kéo mũ trùm lên, cúi đầu rời đi. Mà tâm ma sẽ tiếp tục bị nước Vong Xuyên tra tấn, nhưng lại chẳng có ai vì y mà đến tầng địa ngục thứ 8 chệ y tuyết sơn để lấy nước suối U Minh. Y chỉ có thể dựa vào sơ tranh, cứ cách một đoạn thời gian cô sẽ cho y một chút, vì vậy y thật sự không dám gây chuyện. Trong địa phủ vì sao lại xuất hiện nhiều cao tăng có công đức như vậy? Sơ tranh nhớ tới việc này, nhưng lại nghĩ mãi không thông. Những cao tăng như vậy hẳn là nên siêu thoát mới đúng. Bồng Vũ, nàng không biết sao, biết cái gì, đã rất lâu rồi thiên giới không có động tĩnh gì, ta có xem ghi chép, hình như là thông đạo đã đóng lại. Góc truyện audio.com, bằng không thì chuyện của minh giới lớn như vậy, vì sao phía chê y không phái người đến điều tra? Người có công đức đầy đủ để phi thăng, không lên được bên chê y cũng chỉ có thể xuống dưới tiếp tục đầu thai. Bất quá với công đức của bọn họ vẫn đủ để mỗi kiếp họ đều có một cuộc sống tốt đẹp. Nguyên nhân vì sao, không biết nữa, không có ghi chép. Bồng Vũ lắc đầu, phía dưới hẳn là cũng không biết, có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiên giới rối loạn thật ra chẳng sao, nhưng minh giới lại không thể loạn. Nếu minh giới rối loạn, vậy dương gian cũng chỉ cách địa ngục trần gian không bao xa. Lúc Bồng Vũ không có chuyện gì làm, sẽ đeo mặt nạ cùng ra vào với sơ tranh. Tự dưng có một nam tử xa lạ qua lại với sơ tranh, khó tránh khỏi sẽ có tin đồn. Dần dần không biết làm sao đồn đại lại là sơ tranh cho Diêm Vương đội nón xanh, bị Diêm Vương phát hiện, lúc này mới bị hưu. Cách nói, Hỏa Ly, bất quá là giữ lại cho nàng chút mặt mũi, chỉ là không ngờ sơ tranh lại không thèm trốn tránh những nghi ngờ này, trắng trợn mang theo gian phu rêu rao chê y đường. Bọn họ còn lo lắng Diêm Vương có phải sắp bị tức chết rồi không, mỗi ngày đều đang chờ mong Diêm Vương sẽ giết đến tận cửa. Tâm, Diêm Vương, ma. Cũng không có tức gì, đứng chê y đỉnh cao quyền lực y chỉ thấy rất vui vẻ. Sơ tranh với lời đồn ở bên ngoài không có cảm giác gì. Nhưng Bồng Vũ thì, bây giờ chàng có hối hận không? Sơ tranh hỏi hắn, hối hận cái gì? hối hận đã không làm Diêm Vương, giờ bị người người chửi mắng. Bổng Vũ lắc đầu, bị người mắng, nhưng lại có thể ở bên nàng, ta không hối hận. Dù sao chỉ có bản thân hắn mới biết mình có được báu vật gì. Những kẻ bên ngoài thì biết cái gì? Sơ Tranh hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, dù sao hối hận cũng không có tác dụng đâu. Sơ Tranh và nam tử mang mặt nạ cùng nhau xuất hiện trong khoảng thời gian dài, Diêm Vương bên kia mãi vẫn không có phản ứng gì, mọi người cũng dần không thấy có gì lạ nữa. Bên phía Phù Nguyệt thì càng không thể hiểu nổi đây là người chơi hệ gì. Tỷ, nếu không chúng ta cứ trực tiếp bắt nàng lại đi. Phù Nguyệt siết chặt lòng bàn tay, nữ tử đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ở ngoài, nhàn nhạt đáp lại Phù Nguyệt. Người đi bắt, Phù Nguyệt, nàng ta đánh không lại. Nữ tử, đừng nóng nảy, cứ chờ đi, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Phù Nguyệt, vậy khi nào chúng ta mới có thể thay thế nàng bây giờ? Nữ tử, chấm, nữ tử lại thở dài thườn thượt. Vậy phải tóm được người trước đã. Chỉ cần bắt được người, cướp đoạt được sức mạnh và năng lực của nàng, thì có khả năng thành công. Hiện tại vấn đề là, làm sao để bắt đạt được nàng, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua được. Phù Nguyệt đi đi lại lại, vất vả lắm mới đợi được lúc à, ta chỉ có một mình, cơ hội tốt như vậy. Nữ tử xua xua tay, chúng ta còn có nhiều thời gian, nhất thời không cần vội vàng. Phù Nguyệt, Bổng Vũ đứng cạnh cây gốc hoa bỉ ngạn càng ngày càng phát triển quá mức bình thường kia chăm chú quan sát chùm sáng. Đã lâu lắm luôn rồi, mà sao nó vẫn chẳng có thay đổi gì vậy? Mang thai cũng phải mang 10 tháng, lúc này mới qua bao lâu đâu? Đây chính là mạnh bà đời tiếp theo, sao có thể lớn nhanh thế được? Bổng Vũ ngẫm lại cũng đúng, bèn không quan tâm nó nữa, quay đầu hỏi Sơ Tranh. Đợi nàng ấy được sinh ra, nàng có dự định gì không? Chàng muốn làm gì, ta sao? Bổng Vũ nhất thời cũng chưa nghĩ tới. Ta muốn ở bên nàng. Góc chuyện audio.com. Những chuyện còn lại dường như không quan trọng lắm. Sơ Tranh, không phải giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Bổng Vũ bổ sung thêm. Vĩnh viễn, Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn vài giây, giọng nói nhỏ lại. Hoa bỉ ngạn khắp xung quanh lay động vang lên âm thanh. Xào xạc hình bóng của hai người như hòa làm một trong biển hoa. Tranh tỷ tỷ, tiếng kêu của Tuyết Hồ cực kỳ sát phong cảnh, canh mạnh bà đã hết rồi. Sơ Tranh ấn lấy bả vai Bổng Vũ, im lặng kháng cự một hồi mới chịu kéo hắn quay về. Biển hoa dậy sóng dập dờn, dải ánh sáng đỏ rực như cũng ánh lên lay động, vị diện 67 hoàn tất. Cách chương.